Đại Đường Kỳ Án, chương 25, cả đời sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như cũ là tòa cung điện nguy nga, xa hoa, như cũ là biển lửa. Cung nữ, thái giám chạy tất bật khắp nơi. Tiếng kêu liên tiếp, chợt xa chợt gần, người phụ nữ thấy không rõ dung mạo, lại lần nữa xuất hiện trong tầm mắt cửa Dương Thủ Văn. Miệng la lên, phò mã thất tha thất thểu hướng về hắn chạy tới, mà ở sau lưng nàng, thanh niên cầm kiếm đột nhiên xuất hiện. Dương Thủ Văn bất ngờ mở mắt ra, há miệng th ở dốc. Hủy tử ca ca, huynh làm sao vậy? Tiếng nói nhẹ nhàng của ấu nương vang lên bên tai, làm cho Dương Thủ Văn phục hồi lại tinh thần. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy ấu nương vẻ mặt lo lắng ngồi ở bên cạnh hắn nhìn hắn. Ấu nương không cần lo lắng, chỉ là gặp một cơn ác mộng đáng ghét, ấu nương cũng gặp ác mộng. Ngữ khí của ấu nương mang theo vài phần tức giận, tuy nhiên nhìn nụ cười trên mặt nàng, càng giống như là vì Dương Thủ Văn cũng gặp ác mộng nên có chút vui vẻ. Ấu nương cũng gặp ác mộng hả? Mơ thấy cái gì? Dương ấu nương hơi sửng sốt, trong lúc bất chợt lộ ra vẻ mờ mịt. Nói khẽ, ấu nương mơ thấy ca ca không cần ấu nương nữa. Ấu nương một mực gọi to ca ca, nhưng mà ca ca lại không thèm nhìn ấu nương, cứ đi về phía trước. Ấu nương đuổi theo mãi, nhưng hủy tử ca ca càng chạy càng xa. Sau đó ấu nương liền ngã sấp xuống rồi. Hủy tử ca ca cũng không có tới đỡ ấu nương. Hu hu hu hất, nói xong, nàng lại khóc lên. Nước mắt lã chã rơi, bộ dáng nhỏ nhắn ấy thật khiến trái tim Dương Thủ Văn tan nát. Vội vàng ôm ấu nương vào trong ngực, nhẹ giọng nói, ấu nương không khóc, hủy tử ca ca sao lại không để ý tới ấu nương. Mộng đều là trái ngược với sự thật đấy, hủy tử ca ca sẽ không bao giờ không để ý tới ấu nương. Sẽ vĩnh viễn bảo vệ ấu nương, nhưng mà, ấu nương nức nở. Muốn nói điều gì? Dương Thủ Văn ôm nàng thật chặt trong ngực, nhẹ giọng nói, ấu nương yên tâm, trên đời này không ai có thể ngăn cản hủy tử ca ca bảo vệ ấu nương. Nếu ai dám khi dễ ấu nương, hủy tử ca ca tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Yên tâm đi, hủy tử ca ca liền ở bên cạnh ấu nương. Cả đời sao? Ừ, cả đời. Trên mặt của ấu nương lộ ra nụ cười, dáng vẻ như hoa lê đẫm nước mưa, quả thực khiến người ta đau xót. Dương Thủ Văn đảo mắt một vòng, đứng lên hướng về bốn phía nhìn xung quanh. Ở khoảng cách đó không xa, có một khóm hoa dại nở rộ. Hắn chạy tới đem hoa đại hái xuống, lướt nhẹ biến thành một vòng hoa, sau đó chạy về tới đeo lên đầu của ấu nương. Muội xem, ấu nương xinh đẹp như vậy so với những thứ hoa này còn đẹp hơn. Hủy tử ca ca làm sao có thể không để ý tới ấu nương được. Nghe nói thế, ấu nương liền mỉm cười. Trong ánh nắng, nụ cười của nàng tuyệt mỹ, thật làm cho vòng hoa trên đầu nàng cũng trở nên buồn bã thất sắc. Màn đêm đến, đi theo Dương Thủ Văn chạy chơi đùa đến trưa, ấu nương cũng mệt mỏi rồi. Sau buổi cơm tối, liền trở về phòng nghỉ ngơi sớm. Dương thị vào thu dọn nhà bếp, Dương Thủ Văn thì một mình cầm thương đứng ở trước cái giếng trong sân. Hắn đắm chìm trong ánh trăng ở bên trong, đột nhiên múa thương, khi cán thương lớn hổ thôn ở trong tay hắn trở nên nhẹ nhàng linh hoạt, phẳng phất như có sinh mạng. Gia gia của Dương Thủ Văn từng là một mãnh tướng, sau lại ẩn cư dưới núi Phó Đang. Hắn từng ở núi Phó Đang học được kim thiềm dẫn đạo thuật và truyền thụ cho Dương Thủ Văn. Nghe nói kim thiềm dẫn thuật được một vị đạo sĩ trên núi Phó Đang ngẫu nhiên vào lúc kim thiền ăn trăng, vì thế sáng chế ra thuật thổ nạp dẫn đạo này, chín lộ cửu tử liên hoàn thương Dương Đại Phương truyền thụ. Sát pháp cường mãnh đến cực điểm, nhưng bởi vì thương pháp quá mức cường mãnh, sát khí quá nặng sẽ tạo thành nhiều nội thương, thế cho nên khó có thể sống lâu. Kim Thiềm dẫn đạo, thoạt, chính là dựa vào trung hóa lực cương mãnh này. Theo Dương Thủ Văn, cái gọi là Kim Thiềm dẫn đạo thuật ở hậu thế kỷ thật chính là thuật thổ nạp nội gia. 17 năm qua, hắn đần độn, dưới sự dìu dắt của Dương Đại Phương, đem Kim Thiềm dẫn đạo thuật và cửu tử liên hoàn thương hòa làm một thể. Càng khiến cho thương pháp vốn cương mãnh lại thêm vài phần âm nhu tàn nhẫn. Hảo thương pháp, ngay lúc Dương Thủ Văn đem thể xác và tinh thần đắm chìm trong thương pháp. Chợt nghe một tiếng khen ngợi, hắn vội vàng thu thương xoay người nhìn lại, chỉ thấy trước cửa xuất hiện hai người, một là Dương Thừa Liệt và một tráng hán. Tráng hán kia, Dương Thủ Văn không xa lạ gì. Trên thực tế ban đêm ở Tiểu Di Lặc hẳn đã gặp qua. Chính là trợ thủ của Dương Thừa Liệt, bộ đầu bộ tập của Sương Bình huyện Quản Hồ. Quản Hồ và Dương Thủ Văn cũng tương đương nhau, xấp xỉ 175 cm, y hình thể tráng kiện chắc nịch, râu quai nón mọc đầy mặt, tướng mạo có chút hung ác. Dương Thừa Liệt trong mắt chợt toát vẻ tán thưởng, chỉ có điều trên mặt lại bình tĩnh như nước, dường như cũng không để ý thương thuật của Dương Thủ Văn. A Lang tại sao không đề cập tới trước, thông báo một tiếng, trong bếp cũng không có gì đãi khách. Dương Thị vội vàng chào đón, trên mặt lộ vẻ sợ hãi. Cách Trương